1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1418, cái gọi là hào môn. Lý Triệu Khôn đối Vương Ngọc Lan nói, cái này hai con bê đến cho đánh cái dự phòng châm. Suốt ngày, chờ lão tử nhắm mắt, đều không nhất định có thể xuống con. Hắn hiện tại nhất lo lắng vẫn là Lý Phái, người 30 tuổi, liền cái đối tượng đều không có. Hắn lão Lý gia gia đại nghiệp đại, tự nhiên là cần nhân khẩu thịnh vượng. Vương Ngọc Lan nói, các ngươi quản được, hắn lão tử nói chuyện đều không còn dùng được. Ngươi có thể làm cho cái gì sức lực, đợi đến thời điểm rồi nói sau. Nói xong cũng không còn phản ứng tại cái kia phụng phịu Lý Triều. Khôn, Lý Lãm vừa đem ngỗng gặp phải sông sườn núi, liền tiếp đến Dương Hoài điện thoại, đến trong huyện, mời các ngươi ăn cơm. Được, Lý Lãm tự nhiên không chối từ. Dương Hoài chắc là muốn để bạn gái dung nhập mọi người vòng tròn. Dương Hoài nói, Tốt Vĩ cùng Lưu Thiện bọn hắn ta đều nói, các ngươi gặp tề, cùng đi, hiểu rồi, Lý Lãm vừa cúp điện thoại. Lưu Thiện liền đánh vào, mọi người tại cửa thôn tập hợp, hắn nghĩ đến Lưu Thiện bọn người lái xe, hắn liền không có lái xe, đổi bộ y phục, cùng nãi nãi kể một chút, liền đã xuất ra, Hà Chu tựa ở trên thân xe, nhìn thấy Lý Lãm tới, cười hỏi, ngươi không lái xe à? Ngươi lái xe rồi, Lý Lãm hiếu kỳ hỏi, Hà Chu ra hỏa này hắn hiểu được. Mặc dù ra Lý hữu xe, mỗi ngày đổi lấy khai có thể không giống nhau, nhưng là túi không giàu có, không nguyện ý dựng tiền xăng cùng phí qua đường đi vào. Căn bản là không lái xe. Hắc hắc, Hà Chu đôi Lý Lãm chọn lấy cái lông mày, xe xe ngón tay, phát cái gì của cải rồi? Lý Lãm hỏi, Lưu Thiện nói, Tốt Vĩ kết hôn. Tráng Thúc đem tỉnh thành bất động sản công ty giao cho hắn xử lý. Mấy ca giúp đỡ hắn nghĩ chủ hoạch án, bán một chỗ tòa nhà, tự nhiên là có tiền thuê. Hắn đại lão bản ăn thịt, chúng ta đi theo húp chút nước. Ua, kiếm tiền tốt đường đi cũng không mang ta. Lý Lãm nhìn bọn hắn giá tao bao dáng vẻ, cười hỏi, cũng không thiếu kiếm a. Ngươi mới nhìn không lên chút tiền này đâu. Lưu Giai Vĩ cười nói, ta cũng không đi ngươi cái kia tự tìm phiền phức. Hà Chu nói, một người cũng liền kiếm lời hơn 2 vạn khối tiền. Không có nhiều. Lý Lãm nói, hơn 2 vạn ớt không có nhiều. Tiểu Hà ha, quả nhiên là tiền trắng người gấu gan. Khẩu khí đều biến lớn. Tại hắn trong ấn tượng, Hà Chu là móc móc lục soát tính toán người. Phản ứng nhìn một chút đồng hồ nói, đi nhanh lên đi, đi sớm một chút còn có thể theo kịp cơm trưa. Đám người chui vào trong xe, hướng huyện thành đi. Xe dừng ở Dương Hoài ra tại trong huyện phòng ở bên cạnh. Dương Hoài từ bên trong ra, hô, vào đi, trong nhà liền 2 người a. Lý Lãm không thấy được đại cô Lý Mai cùng cô phụ Dương Học Văn. Chỉ có Dương Hoài cùng Ngũ Đỗ Quân 2 người. Dương Hoài nói, bọn hắn cùng chúng ta đi dạo xong đường phố liền hồi hương đi xuống. Trong nhà gia súc nhiều, bọn hắn không an tâm. Phản ứng nhìn thấy Ngũ Đỗ Quân từ giữa phòng ra, lôi kéo tay của nàng. Tán Dương, tẩu tử thật xinh đẹp. Dương Hoài đạo, chỉ vào Phan Ứng đối Ngũ Đỗ Quân đạo, đây là Phan Ứng, gọi nàng Tiểu Phan là được. Phan Ứng nói, Dương Thúc thật sự là cái gì đều mặc kệ, triệt để về hưu. Dương Hoài nói, dù sao hiện tại công chuyện của công ty đều là ta đang quản, hắn không nhúng tay vào. Lưu Thiện nói, vậy ngươi bây giờ thế nhưng là chư hầu một phương, bữa cơm này chúng ta là nhất định phải ra tay độc ác. Dương Hoài liếc hắn một cái nói, ngươi bây giờ nếu là nguyện ý tiếp nhận, Tứ Thúc chắc chắn sẽ không nói một chữ, không, ta còn không có tốt nghiệp, chờ tốt nghiệp lại nói. Lưu Thiện nhún nhún vai, trong viện cây lê rơi lấy đều là quả lê. Hắn thuận tay liền ôm lấy một cái, tùy ý xoa một cái, cắn ken két vang, đám người tùy ý nói chuyện phiếm. Tới gần giữa trưa, Phan Ứng đề nghị, nếu không ta đi chợ thức ăn, mua ít thức ăn, mọi người trong nhà làm đi, làm điểm củ lạc, đập cái dưa leo, cái này không phải tốt sao? Phụ cận là tiểu quán tử vệ sinh tình huống, nàng thâm biểu đáng lo, về phần lớn một chút tiệm ăn, phải lái xe chạy lên thật xa, vì một bữa cơm, có vẻ như lại không có cần phải, ngươi nếu là nguyện ý làm cơm, ta chưa ý kiến a. Dương Hoài đương nhiên giơ hai tay đồng ý, điều kiện tiên quyết là không cần hắn nấu cơm, trông cậy vào hắn nấu cơm, đó là không có khả năng, ta cũng không làm. Lưu Thiện đồng dạng đi theo biểu đạt ý kiến, hắn không nguyện ý nấu cơm, không phải là bởi vì lười, mà là bởi vì sợ dầu mỡ, bóng nhảy đính vào trên thân, rất để hắn không thoải mái. Lưu Giai Vĩ cùng Lý Lãm tự nhiên phù hợp, ngày nắng to, bọn hắn cũng không nguyện ý chui phòng bếp, các ngươi đây là trông cậy vào ta đi. Phản ứng cảm giác tự trói trăng tơ thành kén. Không có việc gì, ta đưa ngươi đi. Ngũ Đỗ Quân chủ động xin đi giết giặc, không nói lời gì, hai người lôi kéo tay ra cửa, hướng chợ thức ăn đi. Chờ trở về thời điểm, hai người là bao lớn bao nhỏ, muốn ta nói, chúng ta cái này địa phương nhỏ, duy nhất chỗ xấu chính là ăn không được hải sản, nhiều lắm là chính là cá a, cua lông, cá trạch loại hình. Phản ứng thấy Ngũ Đỗ Quân muốn cọ nồi, liền đem nàng hướng bên cạnh đẩy. Tẩu tử, ta đến làm đi, ngươi bên cạnh nghỉ ngơi, giúp ta hái đồ ăn là được. Cái khác cũng không cần ngươi quản, trong nhà ta hay làm, chưa như vậy yếu ớt. Ngũ Đỗ Quân cười cười, phối hợp làm mình, vậy cảm ơn nhiều. Phản ứng đem em mờ đãi, đưa tại nồi cơm điện bên trong. Cái này có cái gì ta? Ta cũng không phải không đi theo ăn. Ngũ Đỗ Quân hỏi, các ngươi đều là cùng nhau lớn lên. Đúng vậy a, Phan Ứng cười nói, mặc dù không phải một cái trong thôn, thế nhưng là bậc cha chú đều là cùng một chỗ làm ăn, kết giao tương đối nhiều, là Hoạt Ca đuổi ngươi. Dương Hoài tính tình nàng hiểu, ôn hòa bề ngoài xuống là một viên ngạo kiều tâm, là sẽ không chịu tùy tiện đàm luận kết hôn loại chuyện như vậy. Cũng không tính đi, Ngũ Đỗ Quân cười cười. Ta liền hỏi nàng có nguyện ý hay không cưới. Hắn nói nguyện ý, cứ như vậy, nàng không có giấu giếm. Một năm một mười nói, bất quá biến mất Dương Hoài đi chạy nuôi gà làm công. Ca ca thiếu tiền nợ đánh bạc cái này một bộ phận. À, cứ như vậy. Phản ứng kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Đơn giản như vậy, vậy còn muốn phức tạp hơn. Kỳ thật ngày đó nàng là hờn dỗi nói, nghĩ không ra Dương Hoài sẽ như vậy đáp ứng. Đã Dương Hoài đáp ứng, chính nàng không biết vì cái gì, mình thế mà không có dũng khí hối hận. Sau đó, mình mơ mơ hồ hồ vào cái gọi là hào môn, vừa tiến vào Dương gia. Nàng không cảm giác được Dương gia có bao nhiêu hào xa hoa, nhà nhỏ ba tầng, hai chiếc mấy chục vạn đại giới xe, ăn uống cùng gia đình bình thường chênh lệch cũng không có bao nhiêu, hoàn toàn chính là cuộc sống của người bình thường. Chỉ có trong lúc lơ đãng nói chuyện phiếm bên trong, nghe được theo bọn hắn miệng bên trong đụng tới dưới cái nhìn của nàng là con số trên trời sinh ý, về sau mới khiến cho nàng cảm giác được một tia tài đại khí thô cảm giác. Mà lại đàm luận nhà thời điểm, đơn vị không phải, bộ cũng không phải, ở giữa là luận tòa nhà, khu vực là hương cảng bên trong vòng hoặc là lưng chừng núi. Ta bị các ngươi đánh bại, Phản Ứng lý giải không được hai người kia tình cảm xem. Làm cơm đơn giản, vì lẽ đó làm rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền cả lên cái bàn, uống nghiểm bia, Dương Hoài một hơi mở 6 bình. Hà Chu hỏi, buổi chiều nếu là lái xe làm sao bây giờ? Thật vất vả sờ soạng một cái xe, còn không có thỏa nguyện đâu. Lưu Thiện nói, cổng còn nhiều xe taxi, mở cái gì xe, tốt à, giữa trưa, oi bức. Hà Chu cũng muốn uống rượu hiểu nóng, một người hai bình, không uống nhiều, uống trước lại nói, Lý Lãm đã nâng chén, uống xong sau hỏi Dương Hoài, các người thời điểm kết hôn, cha mẹ có thể muốn đi Hương Cảng, cùng với nàng cha mẹ gặp mặt thương lượng, ở phương diện này, Dương Hoài tự nhiên là không làm chủ được, Hà Chu nâng chén nói, chúc mừng, tạ ơn. Dương Hoài cùng Ngũ Đỗ Quân cùng một chỗ nâng chén. Dương Hoài nhìn Lý Lãm cùng Lưu Thiện, Hà Chu ba người các người áp lực là lớn nhất, nắm chặt một điểm đi, người cái này còn không có thế nào đâu, liền bắt đầu sĩ diện, cái này không thể được. Hà Chu một bên nhai củ lạc, vừa nói, ta đối với bọn họ nhiều như vậy tật xấu, chỉ cần gặp được hợp ý, ta nhất định kết hôn, hắn là trong nhà con một, nếu như dám kéo tới 30 tuổi, mẹ của hắn khẳng định đến cho hắn cưỡng ép nhét một cái. Sao có thể quản hắn có thích hay không, vì lẽ đó còn không bằng mình chủ động xuất kích, tìm một cái mình hợp ý, ta là tìm không thấy bạn gái. Lưu Thiện theo thói quen thở dài, Dương Hoài hỏi, ngươi hiểu rõ than liên cao tụ vật sao? Chủ liên bên trong chỉ có C nguyên tử. Lưu Thiện gật gật đầu. Người biết toàn cùng hạt sao? Dương Hoài hỏi tiếp. Cố hữu huynh chất hoàn toàn giống nhau hạt. Lẫn nhau hoàn toàn phân chia. Lưu Thiện đắc ý nói. Giống như Dương Hoài không làm khó được hắn giống như. Biết đức bố la ý bước sóng sao? Dương Hoài lần nữa hỏi. Vũ nhục ta trí thông minh. Lưu Thiện cự tuyệt trả lời, làm sao có thể không biết, vì lẽ đó, ngươi làm sao lại có bạn gái? Dương Hoài nói xong, tất cả mọi người cười to, có ý tứ gì? Lưu Thiện rất mơ hồ, không rõ mọi người cười cái gì? Dương Hoài nói, đồng ý là học vật lý, ngươi làm sao ưu tú như vậy đâu? Ngươi biết, ta hết thảy không biết. Ngươi đem nghiên cứu sinh nội dung đều học, đem xuống tại trong sách vở công phu dùng tại tìm bạn gái trên thân. Ngươi liền không khả năng độc thân, ta chính là tùy tiện nhìn xem, nhiều đơn giản. Lưu Thiện khinh thường xẹp xẹp miệng, uống rượu. Hà Chu không nhìn nổi Lưu Thiện cái này sắc mặt, trong miệng hắn tùy tiện nhìn xem kết quả, bù đắp được người khác đem hết toàn lực. Dương Hoài mang theo Ngũ Đỗ Quân trong nhà ở một tuần. Lý Mai cái thứ nhất đề nghị đi Hương Cảng nhìn một chút thân gia. Đối với cái này chưa quá môn con dâu, nàng thực tế là ưa thích ghê gớm. Lên đến phòng, xuống đến phòng bếp, tìm không ra cái gì tật xấu. Nhất định phải soi mói. Chính là tính tình nhìn xem không giống loại lương thiện. Sợ nhi tử ở trong tay nàng ủy khuất. Lý Mai cùng Dương Học Văn đề đầy miệng. Dương Học Văn lập tức trả lời, nói hình như ngươi tính tình tốt bao nhiêu giống như. Sớm làm gì đi, hiện tại hối hận còn kịp. Lý Mai tại chỗ nổ, cùng Dương Học Văn đòn khiêng lên. Đi đầy đường thể diện tiểu dưa cô nàng còn nhiều, ngươi đi tìm a ta. Dương Học Văn hết đường chối cãi. Lý Mai những năm này tựa như là trời sao sao sao giống như. Tính tình càng lúc càng lớn. Ngẫm lại vừa kết hôn những năm kia. Anh em, nhìn lại một chút hiện tại. Không có so sánh liền không có tổn thương. Trước kia, hắn được chứng kiến Lão Tứ cùng Lão Ngũ, Hà Phương, Đoạn Mai tính tình về sau. Tại Lý Hòa trước mặt, Dương Dương đắc ý tán dương một phen Lý Mai. Nhà các ngươi ta là thấy rõ, vẫn là ngươi đại tỷ tính tình tốt nhất. Lúc ấy, đại cứu tử rất cổ quái nhìn hắn một cái. Hiện tại nhớ tới thậm chí có chút ý vị thâm trường. Hoàn toàn là mình sinh ra ảo giác, minh bạch mẹ vợ trước kia nói câu nói kia ý tứ. Lão Lý gia đều là xương cứng, chuyên gia bướng bỉnh con lừa. hắn hiện tại là thấy rõ, cái này lão Lý gia theo cô nương đến tiểu tử, không có một cái là dễ đối phó, mẹ vợ trước kia là động một chút lại bôi cái mũi ra nước mắt, bây giờ lại là không đơn giản. Lâm lão, tính tình lão ngạnh khí, đem hắn lão trượng nhân như vậy cái khó chơi người đều cho chị phục tòng. Hắn không phục đều không được. Dương gia người nói ra phát liền xuất phát. Tại Lý Hoa theo đề nghị, người một nhà trực tiếp máy bay thuê bao. Ngũ Đỗ Quân lần nữa thấy được kẻ có tiền xuất hành phương thức. Chỉ là tương lai công công âu phục cà vạt dẫn theo túi đan dệt. Để nàng có chút giở khóc giở cười. Nói là đưa cho thân thích đặc sản. Dương gia tại Hương Cảng thân thích tự nhiên là Thang Lập Văn. Theo bối phận trên bài, Dương Học Văn đến xưng hô biểu cữu. Nếu không phải thông gia gặp nhau ra, ta còn xin không ngươi đây. Thang Lập Văn là cùng Tống Hữu Hỉ cùng đi nhận điện thoại. Dương Học Văn đem túi đan dệt ném cho sau lưng Tống Hữu Hỉ. Sau đó cười nói, lời gì, nhà ta tiểu biểu đệ kết hôn, ta làm sao có thể không tới. Kỳ thật lần này tới Hương Cảng là một công đôi việc. Một phương diện có thể thông gia gặp nhau ra. Một phương diện có thể tham gia con trai của Thang Lập Văn hôn lễ. Tới đón cơ người có mười mấy. Có Thang gia thân thích. Có Vạn Văn tập đoàn tại Hương Cảng cao tầng. Dương Học Văn từng cái tiến lên nắm tay. Lúc này, Ngũ Đỗ Quân mới nhìn đến cái này công công là một phương thương nghiệp ông trùm khí độ. Dương Tổng, lên xe đi. Tống Hữu Hỉ ở một bên kéo cửa xe ra. Dương Học Văn sau khi lên xe, đạo, lão Tống, cái này ta đến phê bình ngươi. Dương Tổng, ta tiếp nhận phê bình. Đây là ta làm việc sai lầm. Tống Hữu Hỉ đối với Dương Hoài lúc nào lén lút tìm cái bạn gái biểu. Thị không biết rõ tình hình, chỉ có thể nói là mình công tác tình báo sai lầm. Một đoàn người không có đi khách sạn, cũng không có đi Thang gia, mà là đi trước ở vào nước cạn vịnh tòa nhà. Đã sớm nói với ngươi, tìm A-di, có thể phí cái gì sự tình. Ngươi xem một chút, cái nhà này lôi thôi. Lý Mai vừa vào cửa đã nghe đến một luồng mùi nấm mốc. Bắt đầu bẩn thỉu nhi tử, ta hẳn là sớm tới thu thập. Tống Hữu Hỉ chủ động ra cõng nồi. Nghe lão bản nương khẩu khí, kỳ thực là huấn nhi tử, nói không chính xác là oán trách hắn cái này phụ chính đại thần kiêm chức bảo mẫu không xứng chức. Đâu, kỳ thật, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Dương Hoài chú trọng không gian tư ẩn, phòng của hắn, thậm chí là văn phòng, chưa đi qua cho phép đều là không cho phép người tùy ý vào. Cho dù là loạn rối tinh rối mù, cũng chỉ có thể mặc cho tại cái kia loạn. Nếu là hắn không thông qua Dương Hoài đồng ý, dám tùy ý tiến đến thu thập, là phải bị làm khó dễ. Lý Mai cười nói, với ngươi không quan hệ, hắn cái gì tính xấu, ta còn có thể không hiểu rõ. Nói xong, liền tự mình động thủ, bắt đầu động thủ quét dọn vệ sinh. Ngũ Đỗ Quân không dễ làm nhìn xem, chủ động giúp đỡ. Dương gia bên này, hai người bắt đầu nghe Tống Hữu Hỉ báo cáo liên quan tới bên trong Dương mua đất thu mua làm việc. Ý của ngươi thế nào? Nghe xong Tống Hữu Hỉ báo cáo, Dương Học Văn trực tiếp hỏi Dương Hoài. Dương Hoài nói, đưa ra thị trường hơn 10 năm, vốn cổ phần không có khuếch trương qua, công trạng phi thường chênh lệch, tầng quản lý quá không tiến thủ, ta ý là trực tiếp đổi đi. Dương Học Văn hỏi, ông chủ này Mã Duy Thành ta trước kia gặp qua, cũng nghe qua một ít chuyện của hắn. Theo làng trai người cùng khổ xuất thân, liền kiện ra dáng quần áo đều không có. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành ức vạn phú hào. Chỗ nào nhìn ra không muốn phát triển rồi. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.